Long thần ở rể. Chương 219, C219, mùi vị bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mỗi chiếc xe đẩy thức ăn đều mang theo một đĩa thức ăn lớn. Những chiếc đĩa này lại được đậy kín dưới nắp inox nên tạm thời không cách nào nhìn được bên trong rốt cuộc là món gì. Thế nhưng, khi các tiểu thư và phu nhân có mặt tại đây nhìn thấy những thứ này, đôi mắt của họ đột nhiên sáng lên. Vốn ban đầu bọn họ cũng coi như tương đối dè dặt. Nhưng trong nháy mắt, đôi mắt họ lập tức hiện lên một ánh nhìn đầy khao khát. Đồng thời, mùi thơm nhẹ nhàng đi vào sâu lòng người lan tỏa khắp nhà hàng. Đem những mùi thơm của các món ngon trước đó ép xuống hoàn toàn. Chính là mùi này. Đây là mùi vị vô cùng quen thuộc. Ôi trời! Tôi thực sự sắp chảy nước miếng rồi, đã một năm trôi qua. Cuối cùng tôi cũng có thể thưởng thức lại món ngon nhất trần gian này. Các vị phu nhân nổi tiếng đang thèm thuồng hít lấy hít để mùi thơm quyến rũ này. Trên mặt hiện đầy vẻ say mê. Ngay cả Lâm Thanh Nhã cũng không nhịn được mà hít nhiều thêm vài lần. Bởi vì nó thực sự có mùi rất thơm. Vừa giống như mùi thơm của thức ăn. Vừa không phải vậy. Nó mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng ngây ngất. Rất kỳ diệu. Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh Nhã cũng cảm thấy tò mò hứng thú với món những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biếc kia. Nhìn vẻ mặt của Lâm Thanh Nhã và sự mong đợi của những người phụ nữ kia. Hàn Tần vô cùng đắc ý. Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Thu với ánh mắt khiêu khích. Trong lòng cười nhạo, tên nhãi, thấy không? Đây chính là sự quyến rũ của một người đầu bếp. Anh cứ trơ mắt mà nhìn tôi cướp vợ của cậu đi đi. Rất nhanh thôi, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn hết bàn này đến bàn khác. Bắt đầu bày biện món chính cuối cùng lên mỗi bàn một phần. Mà Hàn Tần lại trực tiếp đi về phía bàn của Lâm Thanh Nhã. Tự mình bưng thức ăn phục vụ cho cô. Điều này làm cho một đám quý cô, quý bà xung quanh hết sức ghen tị và hâm mộ. Hận không thể thay vào chỗ của Lâm Thanh Nhã. Thưa mọi người, chắc hẳn mọi người cũng đoán ra được món ăn dưới nắp đậy kia là gì rồi. Không sai, đó chính là món ăn kinh điển do chính tôi sáng tạo ra dành riêng cho mình những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biếc. Tiếp theo, xin mời mọi người cùng thưởng thức. Hàn Tần nhìn mọi người có mặt ở đây. Mỉm cười nói, ngay sau đó, anh ta gật đầu với những nhân viên phục vụ phụ trách bưng món ăn một cái. Những người phục vụ nhanh chóng lấy nắp đẩy của món ăn chính xuống từng bàn. Vào lúc này, món những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biếc ngay lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Không thể không nói, không chỉ cái tên của món ăn này vô cùng thơ mộng, mà vẻ ngoài của món ăn cũng giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Ở giữa đĩa là một bông sen. Đây là đóa sen thật. Sau khi được quét đều với lòng trắng trứng, rồi đem nấu chín bằng kỹ thuật chuyên nghiệp đặc thù, nó vẫn có thể giữ được màu sắc, hình dạng và hương thơm ban đầu của hoa sen. Hơn nữa hương vị lại rất tuyệt vời. Kết hợp thêm nước đường trắng đun sôi được tưới lên phía trên, tạo thành những hình vẽ trong suốt. Điều này làm cho đóa hoa sen này trở nên trong suốt như pha lê dưới ánh đèn. Hệt như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng hoàn hảo. Tất nhiên, vẫn chưa hết. Vây xung quanh đài sen là một vòng hoa đào đỏ thắm. Những bông hoa đào này đều là những bông hoa đào được hái vào dịp trăng tròn của mùa xuân. Sau khi được bảo quản đông lạnh, độ ẩm trong đó được giữ lại. Bây giờ khi lấy ra để làm thức ăn, hiệu quả phát huy vừa đúng lúc, cùng với kỹ thuật nấu ăn cao siêu vừa độc đáo vừa tuyệt diệu. Khi nếm thử, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Màu hồng của hoa sen kết hợp màu đỏ tươi thắm của hoa đào tạo nên một màu sắc tuyệt đẹp. Hơn nữa, không biết Hàn Tần đã dùng cách thức nào, mà những bông hoa này lại có thể giữ được hình dáng nguyên mẫu ban đầu. Giống như những bông hoa vừa mới nở rộ vậy. Điều này chứng tỏ được kỹ năng nấu ăn vô cùng xuất sắc. Như người ta thường nói, màu đỏ phải có màu xanh làm nền. Xung quanh những bông hoa này lần lượt là những thảm cỏ xanh mướt. Tuy nhiên, đây không phải là cỏ thật, mà là một loại rau dại có tên là mao ni. sau trải qua sự gọt rũa tỉ mỉ, đã chạm khắc được hình dáng của thảm cỏ. Trông sống động như thật, thực sự giống như những ngọn cỏ xanh đầy sức sống mọc trên thảo nguyên. Đỏ đỏ hồng hồng xanh xanh, vô cùng tươi đẹp và sống động. Mùa xuân và mùa hè dường như kết hợp vào nhau một cách hoàn mỹ. Món ăn này nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực chất tất cả trình độ bản lĩnh, thời gian công sức đều được đổ vào trong đó. Người bình thường, dù muốn bắt chước theo cũng không thể bắt chước được. Tuy nhiên, Diệp Thu nhìn món ăn trên bàn, nhưng lại khẽ lắc đầu. Món ăn này chính xác là món do anh tùy ý mà sáng tạo ra. Nhìn bề ngoài về cơ bản là giống hệt nhau. Nhưng, Hàn Tần chỉ bắt chước theo hình mẫu của mình, nhưng không học được sự tinh túy ở trong. Cho nên món những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biếc mà anh ta tạo ra này, thậm chí còn kém hơn cả Lý Nguyên Lương. Ngay cả 1/5 của cậu ta cũng không bằng. Chứ đừng nói đến việc so với Diệp Thu. Đối với Diệp Thu, món này anh không thể nào nuốt nổi được. Tuy nhiên với một món ăn như vậy, mà khiến cho tất cả những tiểu thư và phu nhân nổi tiếng có mặt ở đây đều thèm nhỏ dãi. Ngay sau đó tranh nhau cầm đũa lên, không nhịn được mà muốn nếm thử ngay lập tức. Khi Hàn Tần thấy cảnh này, vẻ đắc ý trên mặt ngày càng tăng lên. Sau đó nhìn Lâm Thanh Nhã, mỉm cười nói, Lâm Tổng, nếm thử một chút xem sao. Đây chính là món ăn sở trường của tôi. Mỗi năm tôi chỉ làm một lần mà thôi. Hầu hết mọi người có muốn cũng khó mà ăn được. Nói xong, khóe miệng Hàn Tần nhếch lên một nụ cười đầy tự tin. Theo anh ta nghĩ, chỉ cần Lâm Thanh Nhã ăn xong món này, rất có thể tâm hồn thiếu nữ của cô ấy 80-90% sẽ bị mình chiếm lấy mà thôi. Dù sao thì anh ta cũng đã dùng chiêu này trên vô số phụ nữ rồi. Vì vậy anh ta tin chắc rằng Lâm Thanh Nhã sẽ không bao giờ trốn thoát. Được, Lâm Thanh Nhã gật đầu một cái. Tào Nhã cầm đũa lên, gắp một bông hoa đào nhỏ đưa vào miệng. Ngay lúc này, khuôn mặt Lâm Thanh Nhã lập tức hiện đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì hương vị của loại hoa đào này, đừng nói có bao nhiêu tuyệt vời. Giòn, dai và hết sức trong trẻo giống như ăn nấm tuyết vậy. Nhưng so với nấm tuyết thì nó có một mùi thơm hấp dẫn hơn rất nhiều. Sau khi ăn xong, thực sự làm cho người ta có cảm giác như đang ở trong một mùa xuân vậy. Ngay lập tức, Lâm Thanh Nhã nóng lòng muốn nếm thử hoa sen và cỏ xanh xem sao. Một mùa hè sôi động, kết hợp cảm giác mát mẻ tươi mới của cỏ xanh hoàn toàn lấp đầy toàn bộ vị giác của cô. Đây thực sự là ba loại hương vị khác nhau, hơn nữa lại bổ sung cho nhau, không hề kỳ lạ một chút nào, ngon vô cùng. Điều này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã lập tức bị rung động. Quá kỳ diệu, cho đến bây giờ cô cũng chưa từng nếm qua món nào ngon tuyệt diệu đến như vậy. Quả thực khiến người ta cảm thấy như được bay bổng trên thiên đàng. Nhìn vẻ rung động trên khuôn mặt Lâm Thanh Nhã, khóe miệng Hàn Tần hiện lên một nụ cười đắc ý, hỏi. Lâm Tổng, thấy thế nào, quá tuyệt vời. Lâm Thanh Nhã thán phục gật đầu. Sau đó ngay lập tức quay sang nhìn Diệp Thu nói. Diệp Thu, anh cũng ăn thử một miếng đi. Rất ngon đấy, ồ. Diệp Thu gật đầu một cái. Sau đó cầm đũa lên, cho vào một đóa hoa sen bỏ vào miệng. Thấy vậy, Hàn Tần cười lạnh, trong lòng đắc ý nói. Tên nhãi danh, lập tức anh sẽ sớm biết khoảng cách giữa chúng ta thôi. Cứ chuẩn bị vì thức ăn của tôi mà cảm thấy kém cỏi và tự ti đi. Diệp Thu, anh thấy thế nào? Có phải ăn rất ngon không? Lâm Thanh Nhã nhìn Diệp Thu, đầy mong đợi hỏi. Diệp Thu tùy tiện nhai hai lần, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Ngay sau đó lắc đầu, mặt không gợn sóng nhàn nhạt nói. Mùi vị bình thường, lửa nấu hơi lâu một chút, cách trương.